Chàng rể quyền thế, chương 570, góc truyện audio.com. Mấy năm Bùi Nguyên Minh học đại học, vừa đúng vào thời kỳ mấu chốt gia tộc họ Bùi vực dậy lại lần nữa. Cũng vào thời kỳ đó, anh từ bàn tay trắng tạo nên một tập đoàn trị giá đến mấy trăm tỷ. Còn làm rất nhiều chuyện, tuy rằng bạn học đều không biết rốt cuộc anh đã là cái gì. Nhưng năm đó dù Bùi Nguyên Minh cư xử khiêm tốn, rất nhiều người cũng nhìn ra được, anh tuyệt đối là con nhà giàu, là kẻ có tiền, hơn nữa vẻ ngoài của anh không tầm thường. Nữ sinh theo đuổi anh không ít, nhưng khi đó suy nghĩ của Bùi Nguyên Minh đã sớm trưởng thành. Sao có thể để ý đến những đứa nhóc này? Cứ như vậy, anh trái lại trở thành người làm mưa làm gió trong trường học. Nhưng năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, năm mà anh đưa gia tộc họ Bùi trở lại Đà Nẵng. Gia tộc họ Bùi lạ xảy ra nội loạn. Tứ kiệt nhà họ Bùi dưới sự chỉ đạo của ông cố, đã buộc Bùi Nguyên Minh phải từ bỏ quyền lực. Vì gia tộc họ Bùi vừa mới vực dậy cũng không đến mức sụp đổ lần thứ hai. Bùi Nguyên Minh từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang. Sau đó mới có chuyện anh ở ẩn 3 năm, ở rể trong 3 năm. Nhưng bạn học lại nghĩ rằng, gia đình Bùi Nguyên Minh gặp khó khăn, sa sút đến mức phải đến ở rể nhà người khác. Từ đây người từng làm mưa làm gió, nổi tiếng một thời, trở thành một con chuột chạy qua đường ai ai cũng phải mắng vài câu. Đặc biệt bởi vì Bùi Nguyên Minh được không ít nữ sinh cấp độ nữ thần theo đuổi. Vậy nên nam sinh lại càng ghen tị với anh. Tôi nói năm đó, cái đồ con nhà giàu này, không có kết quả tốt đâu. Bây giờ nhìn xem, đã đến ở rể nhà người ta luôn rồi. Điều quan trọng nhất là hôm nay cậu ta còn vênh mặt đến đây tham gia họp lớp. Đúng là không biết xấu hổ. Cậu ta sẽ không tới tìm chúng ta để vay tiền chứ? Mọi người cẩn thận một chút. Các loại bàn tán nghị luận vang lên. Có thể nói những người này trước giờ luôn ghen tị với Bùi Nguyên Minh. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được cơ hội để có thể trút giận. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà một số nữ sinh ham giàu chế nghèo, giờ phút này cùng đều cảm thấy may mắn. Cũng may là lúc trước không chạy theo Bùi Nguyên Minh. Nếu không thì với dáng vẻ như đồ bỏ đi của anh ta, bản thân có thể lấy được đồ gì tốt? Bùi Nguyên Minh à, cậu ngồi ở trong góc làm gì vậy? Lại đây đi, đến bàn của chúng tôi này. Mấy người chúng tôi không có kinh nghiệm luồn luồn cúi cúi. Cậu đến dạy cho chúng tôi một khóa, để chúng tôi có thêm chút kiến thức. Thấy thế nào? Có bạn học nam cười ha ha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cùng cười thật lớn. Dường như tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi còn nghe nói, cậu ở rể 3 năm, bình ắc quy xe điện bị hỏng cũng không có ai mua cho cậu. Bùi Nguyên Minh à, cậu kém thật đấy. Có người cười lạnh nói. Tôi nghe nói mỗi ngày cậu ta có 350.000 tiền tiêu vặt. Hay là do vợ của cậu ta cho? Người này thật một bạn học nữ thở dài nói. Một người đàn ông tệ đến nông nỗi này, thật đúng là không bằng đi thắt cổ tự tử đi cho xong. Đúng rồi, Bùi Nguyên Minh, gần đây công ty chúng tôi đang tuyển người dọn dẹp vệ sinh. Cậu có muốn đến không? Tôi có thể giúp cậu vào làm việc. Một tháng hơn 3 triệu đấy. Một bạn học nam vẻ mặt đầy chế nhạo nói. Lê Ngữ Đồng có chút không nhìn nổi nữa. Lúc này nhịn không được nói. Hôm nay là ngày họp lớp, mọi người có thể đừng trêu chọc Bùi Nguyên Minh nữa được không? Hơn nữa cậu ấy cũng còn có công việc của mình. Công việc của mình, Hoa Khôi giảng đường Lê Ngữ Đồng. Cậu sẽ không bao nuôi tên mặt trắng Bùi Nguyên Minh này chứ? Nghe nói cậu ta vừa mới ngồi xe của cậu đến đây. Có bạn học nữ kỳ quái mở miệng nói. Lê Ngữ Đồng vừa xinh đẹp lại thành công trong công việc. Cô gái này đương nhiên nhìn cô không vừa mắt, nhưng, lúc ánh mắt hung dữ của Cao Tấn nhìn qua, cô gái này lập tức ngậm miệng. Cô ta nhớ ra rốt cuộc đêm nay là do ai tổ chức. Ai là người có tiếng nói, cách chương.